mất rồi. Hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau. Giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau.